Chương 66, mùi thuốc súng. Tờ S ta chưa từng nghĩ có lý, cũng chưa từng nghĩ kiếm tiền, đây chỉ là ta phải làm một điểm yêu thích, thật giống như có vài người thích đá cầu, thế nhưng cũng không nhất định sẽ trở thành chức nghiệp vận động viên giống nhau, cho nên không cần đối với ta ôm quá cao yêu cầu. Có thể nói viết quyển sách này căn bản cũng không phải là ta ước nguyện ban đầu, ta thượng bộ tác phẩm vẫn chưa hết kết tử thần cũng làm nhân vật khách mời, hắc hắc ta triệt để muốn qua đời, bởi vì khi ta viết hết hạ lộ. Này tiết thời điểm, còn tù tờ chết máy, cái này cho thấy, đây là ta lần thứ hai gõ chữ ít ngày thứ hai, ở long trọng nghi thức sau khi chấm dứt, Thủy Quốc Đại Minh tự mình nên đón chúng ta đại danh. Tuy là chúng ta cũng rất muốn tiến vào sang trọng cung điện, nhưng rất là tiếc nuối, chúng ta chỉ là nữ gia, một loại ở giai cấp ở giữa có chút lúng túng tồn tại, cũng vì vậy chúng ta không thể không sống ở đó hỏng bét bên ngoài đợi nghi thức kết thúc gõ rổ xì mà cái kia, ta dị dạ ra. Ngồi quỳ ở bên cạnh ta, mà một bên khác là Tsuna, làm gì dị dạ sau khi tỉnh lại, hắn cũng liền đang không có chủ động tới gần Tsuna hoặc là nói câu nào. Xem ra hắn tâm linh nhỏ yếu bị đả kích dĩ nhiên, nếu như là vụ ẩn chữa bệnh nhị giả tới làm, ta dám xác định ngươi hiện tại đã là một bị giải khai mổ xẻ thi thể tối hôm qua xù nạ cùng dị dị giả hành động vĩ đại đã khiến cho vụ ẩn phương diện cao độ coi trọng, thế nhưng có lẽ là bận tâm Thủy Quốc ở cái này trên thế giới nhỏ bé ảnh hưởng đi. Chúng ta cũng không có bị làm khó dễ, trên thực tế ở buổi sáng thời điểm, hư hại tường vây liền đều đã được chữa trị đổi mới hoàn toàn. Thật giống như chưa từng có đã sanh bất luận cái gì sự tình giống nhau ổ cái kia. Họ rồ xì mà mời tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cố gắng gì gì hải dạ sâu đậm túi đầu, sau đó sắc mặt biến thành dáng màu đỏ. Ha ha, thằng ngốc này xem ra lần này thất bại cũng không có làm cho hắn thức dậy à, quên đi, ta hay là muốn xem hắn tương lai viết ra hoàng sắc tiểu thuyết là dạng gì đâu a ho khan họ rồ xì mặt quần. Chúng ta không có vấn đề a xù nạ nhãn thần dị dạng nhìn chằm chằm dị dị dạ, lúc này dị dị dạ mã thượng tướng ánh mắt lạc hướng còn lại địa phương ừ ngươi là nói bên người chúng ta những thứ này nì dạ sao chúng ta hộ vệ bên cạnh võ sĩ thuần một sắc là do nì dạ giả trang, hơn nữa thực lực cơ hồ không. Có trung nhẫn trở xuống xem ra chúng ta được coi trọng không phải là đại danh bị giả trang sự tình bị phát hiện ta cười nói với bọn họ cái gì hai người trợn mắt hốc mồm nhìn ta chằm chằm xem. Ta lại lộ ra cái mỉm cười, cùng lúc đó, Hỏa Quốc Đại Danh cùng Thủy Quốc Đại Danh trao đổi quốc thư nghi thức đã kết thúc, cái này biểu thị hai nước chính thức trở thành kinh tế đồng bạn hợp tác quan hệ, sau đó Hỏa Chi Quốc Đại Danh cáo từ, Thủy Quốc Đại Danh đứng dậy đưa tiễn Thủy Ảnh Đại Nhân ở Hỏa Chi. Quốc Đại Danh rời xa sau đó, cái kia dáng dấp vẻ mặt phì du Đại Danh ra dần dần rụng xuống đều chuẩn bị xong dần dần to mập thân hình biến thành khô héo lao đầu. Đôi trong ánh mắt thả ra sát khí đủ để hù chết bất luận cái gì không có từng trải chiến tranh thanh tẩy linh hồn phải, tùy thời có thể hành động lúc này từ đại điện cửa hông đi vào mấy thân ảnh thủy ảnh. Ngươi xác định cái kia Hỏa Chi Quốc Đại Danh thật là giả trang sao một người mặc đồ thường trung niên bản tử đi tới, bên người là Khổng Vũ có lực gia tướng đương nhiên, mời tin tưởng chúng ta thực lực của vụ ẩn lão đầu tính cách tượng trưng không người thế nhưng vì sao lẽ nào Hỏa Chi Quốc không muốn hòa bình rồi không đáng kể chiến tranh có thể dùng bất kỳ quốc gia tài lực đều thiếu thốn đứng lên hòa bình thủy ảnh cắt đứt thủy quốc lớn tên nếu như có thể thống một thế giới nói. Như vậy cái này thế giới không lâu sau hòa bình rồi không thủy ảnh phản vẫn làm cho thủy quốc đại danh trên mặt của chạy xuất mồ hôi thủy, không. Chỉ có là những lời này bao hàm ý tứ. Mà là bởi vì Thủy Ảnh đang dùng sát khí tập trung hắn được rồi, thế nhưng mời đang làm thời điểm bận tâm một cái chúng ta Thủy Quốc tính tôi đại danh rốt cục làm ra thỏa hiệp, sau đó xoay người ly khai, cũng chính là trong nháy mắt, chung quanh thị nữ, quan viên lập tức hóa thân làm ní dạ, sau đó Thủy Ảnh vung tay lên, hết thể ní dạ đều đồng thời tiêu thất Hỏa Chi Quốc xa hoa đi sứ đoàn rốt cục về tới biệt thự, ta hướng về phía Sù Nạ Lô Thai bên cạnh nói. Nói mấy câu. Sau đó kết ấn làm ra cái ảnh phân thân, ta biết thời khắc nguy cơ sắp đến, trực tiếp tiến vào rắn trong bụng, sau đó hướng phía càng xa địa phương leo đi biệt thự chu vi tụ tập đại lượng nì dạ, thân là nì dạ, ta đã có thể minh xác cảm giác được bọn họ này chức nghiệp nì dạ đang ở tùy ý dùng sát khí tập trung đại danh đi sứ đoàn thành viên, lập tức tất cả thành viên đều trở nên vui buồn thất thường, vài cái võ sĩ thẳng thắn sợ đến thân thể hệ thống mất thăng bằng tạ kệ đạ tiên sinh. Ta trực tiếp xuất hiện tại đang uống trà đại danh gia thần bên người A.O. tạ kẻ đạ tín trưởng miệng trực tiếp bị ta ngăn chặn, ta há miệng mấy cái mãng xà bò ra ngoài, sau đó gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, bởi vì sợ, tạ kệ đạ đồng tử không ngừng phóng đại, hô hấp chiều ngang ngắn hơn nói cho ta biết đại danh ở nơi nào. Ngươi nên biết chúng ta trên thực tế căn bản không quan tâm hỏa quốc gia đến tột cùng là người nào trở thành đại danh, chúng ta chỉ là quan tâm chúng ta nhiệm vụ. Ta hạ giọng quát đại. Danh đại danh đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi tạ kệ đã cố gắng chấn định nói rằng ngươi quên ta là làm nghề gì không, nỉ dạ tuyệt đối không nên đi suy đoán một cái nỉ dạ ở ta muốn làm rơi trước, nói cho chúng ta biết nên người bảo vệ ở nơi nào. Ta lại há miệng, một bả thái đao từ một cái từ ta trong cổ họng bò ra ngoài xà miệng bạ gì mặt phun ra, ta đưa tay bắt được thái đao nhắm ngay tạ kệ đã tín trưởng hậu tâm ở trên thuyền ta nhìn ra thần, trong lòng thoáng hiện vô số bên trong. Tình huống, thực sự là dĩ nhiên đặt ở trên thuyền, rất có tư tưởng a dáng vẻ của hắn đâu. Một cái thụ thương tu dưỡng thủy thủ tín trưởng có chút hối hận dáng vẻ, không cần lo lắng, ngươi chủ tử sẽ không gây sự với ngươi, bởi vì chúng ta tất cả hỏa chi quốc đi sứ đoàn đều sẽ bị giết chết. Ta dự tợn nói rằng, không có chút nào khoa trương, ở chúng ta dùng nỉ dạ giả trang đại danh sau đó, liền đã cho đối phương nỉ dạ một cái cớ thích hợp, tới đối với chúng ta tiến hành ám sát. Tuy là ta tự tin thực lực của chính mình không yếu, thế nhưng ta không phải là cả sứ đoàn bảo mẫu rửa cái cổ, chờ đấy chém á. Ta trên mặt lộ ra quỷ dị cười, sau đó lại nhớ tới gian phòng của mình, ở trong đó xù nạ cùng dị dị hái dạ có chút lo lắng đi tới đi lui. Ta nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ họ rổ xì mà quân ngươi đã trở về. Xù nạ có chút kích động nhìn ta, sự tình tiến triển như thế nào đây. Dị dị hái dạ biểu tình tựa hồ có hơi hưng phấn không ổn. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, sau đó ta bắt đầu kiểm tra mình nhẫn cụ. Lần này, vì có thể thành công nhiệm vụ, ta nhưng là dẫn theo đại lượng khởi bạo phù à. Chúng ta rời đi nơi này, vì gì gì dạ có chút nghi hoặc nhìn đồng dạng hành động Suna, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Hỏa chi quốc đại danh lâm thời biệt thự vẫn bận rộn, bởi vì làm kết thúc thủy quốc lưu trình sau đó còn phải đi lôi chi quốc, mặc dù có chút là người đi theo hầu thân thể không khỏe. Huy, ba người các người. Các ngươi muốn đi làm gì? Cửa đứng gác võ sĩ hỏi há, là tạ kệ đạ bên trong vụ tùy tiện biên. Chức quan để cho chúng ta mua đồ ăn một ít địa phương đặc sản. Một người dáng dấp thanh lệ người đi theo hầu nói rằng ừ, tới cái kia võ sĩ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ta go y hạ nạ tạ dịu xin hỏi có chuyện gì nói. Chiến chiến căng căng người đi theo hầu hỏi ồ hạ nạ tạ dịu, giúp ta mang một ít cái này bên trong bối sắc hạng liền. Nghe nói thủy quốc chế luyện hạng liên hình thức xinh đẹp vô cùng, võ sĩ ôm cùng với chính mình cảm, tựa hồ ở muốn cái gì tốt sự tình há, cái này đi lô mãng hạ nạ tạ dịu theo bên. Người hai cái người đi theo hầu vội vã rời đi biệt thự, chỉ chốc lát, mấy người sau lưng xuất hiện một ít vôi ăn mặc nì dạ.